cô ấy vừa có tiền, vừa có anh ấy. Chương 32, góc truyện audio.com. À, tôi tới đưa quà sinh nhật cho Ninh Ninh. Diệp Phồn Tinh quơ quơ túi quà trong tay. Lúc trước không phải đã đồng ý tới viện thăm cô bé sao? Vừa lúc hôm nay nghỉ rảnh rỗi liền tới nè. Cô bé có ở đây không? Ở cùng hầu tử đi mua cơm rồi. Chốc nữa sẽ về, nhưng quà này, vậy tôi ở đây chờ cô bé. Về phần trái cây này là tặng ba cùng bà nội anh. Hy vọng họ có thể nhanh chóng bình phục, sớm ngày xuất viện, không đợi Lộ Thâm có cơ hội mở miệng từ chối. Diệp Phồn Tinh nói xong đã đem trái cây nhét vào tay hắn. Sau đó tò mò chỉ thang máy. Người vừa rồi, là lão Lưu à, Lộ Thâm có chút bất đắc dĩ. Nhìn cô vẻ mặt hết hy vọng đi, anh không cự tuyệt được tôi lại có chút buồn cười. Hắn cúi đầu nhìn trái cây trong tay, giật giật môi, lời đến miệng lại nuốt xuống. Theo cô lên tiếng, ừ, là ông ấy. Không nghĩ tới lão Lưu lại có tình người ngầm như thế. Thế mà lại tự mình tới thăm ba và bà nội anh. Tôi còn tưởng tính cách ông ta giống y khuôn mặt nghiêm túc của mình. Bất cận nhân tình, một, cơ, nhưng sao ông ta biết chuyện nhà anh, ngay cả lão Hoàng cũng không biết. Một, không để ý tới tình cảm. Nói đến đây Diệp Phồn Tinh có chút nghi hoặc nghiêng đầu. Lộ Thâm dừng lại một chút, nói, lão Lưu là bạn bè của ba tôi, ông ấy lấy thân phận tư nhân tới. Hả, Diệp Phồn Tinh tỉnh ngộ, khó trách Thu Tĩnh luôn nói lão Lưu đối với anh phá lệ khoan dung. Thì ra hai người còn có tầng quan hệ này à, ừ, vậy anh tạm nghỉ học. Sau xếp tới lớp ban chúng ta cũng là lão Lưu an bài. Lộ Thâm không nói gì. Diệp Phồn Tinh phản ứng lại a một tiếng. Nếu anh không muốn trả lời thì thôi. Chính là tôi nghe từ miệng các bạn học nên có chút tò mò. Mới hỏi một chút, Lộ Thâm không thích người khác hỏi thăm về mình. Nhìn người trước mặt rõ ràng rất muốn biết đáp án nhưng vẫn nỗ lực để ý tới cảm thụ của hắn. Kháng cự trong lòng không hiểu sao tan đi nhiều. Hắn trầm mặc một lát rồi cười. Không có gì, đây cũng không phải bí mật gì khó nói. Thật sao, ánh mắt Diệp Phồn Tinh sáng lên. Nhướng mày nhìn hắn, vậy anh có thể nói cho tôi biết. Vì sao lúc trước anh lại tạm nghỉ học không? Chả lẽ giống như bọn họ nói. Là do đánh nhau, ẩu đả với người ta rồi bị lôi vào cục cảnh sát. Thiếu chút nữa bị tống giam sao? Nhớ tới những lời đồn về mình trong trường học. Lộ Thâm nhếch mày, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Chỉ hỏi, nếu tôi nói là đúng, thì thôi, có gì đâu, ai mà chả có lịch sử đen tối. Diệp Phồn Tinh tỏ vẻ không có gì nhún vai. Lại nói, anh cũng đâu phải loại người cuồng bạo lực. Người nọ khẳng định đã làm chuyện gì quá phận khiến anh không nhịn được mới đánh hắn đi. Lộ Thâm ngẩn ra, trong lòng như bị người véo một cái không nặng không nhẹ. Tin tôi như vậy, hắn nhướng mày cười nhẹ một tiếng. Ngữ khí không tự giác trở nên mềm mại. Những chuyện sâu trong đáy lòng chưa bao giờ nói với ai cũng không hiểu sao có xúc động muốn trút xuống. Người này cười cũng quá đẹp đi. Diệp Phồn Tinh nhịn không được nhìn nhiều thêm, mặt có chút nóng, tôi tin ánh mắt của mình. Cô nói xong không đợi hắn phản ứng, lại hỏi, thế nên chuyện là như nào? Người kia là hàng xóm cách vách nhà tôi, từ nhỏ tôi đã gọi một tiếng chú. Lộ Thâm rũ mắt, khóe miệng khẽ nhếch mím lại một đường thẳng tắp. Lão ta có ý đồ dâm loạn Ninh Ninh, bị tôi phát hiện, cái gì? Diệp Phồn Tinh tươi cười cứng đờ. Đôi mắt trừng lớn, Lộ Thâm liếc nhìn cô, thu lại lệ khí hung tàn, nhẹ nhàng bâng quơ kể khái quát lại một lần. Hóa ra tên biến thái ý đồ dâm loạn Ninh Ninh là kẻ mặt ngoài ai cũng coi là hiền lành. Nhiệt tình, sau khi lộ ra xảy ra chuyện, ông ta không né tránh giống như những người khác ngược lại thường xuyên tới hỗ trợ. Lộ Thâm lúc đó phải đi học, bà nội lại ra ngoài nhặt ve chai. Khó tránh khỏi không kịp chiếu cố Lộ Ninh tuổi nhỏ, vừa lúc người nọ đi làm ở phụ cận trường học của Lộ Ninh. Thấy vậy liền xung phong nhận việc, tỏ vẻ có thể tiện đường đưa đón Lộ Ninh đi học. Lộ Thâm khi đó không biết bộ mặt thật của lão ta. Tự nhiên lòng mang cảm kích mà đồng ý, không nghĩ tới một ngày trường học cho tan học sớm hắn tâm huyết dâng trào đi đón em gái cho cô bé một kinh hỉ. Thì ai ngờ lại thấy cảnh tượng kẻ kia ôm em gái vào ngực. Mưu toan dâm loạn, Lộ Thâm kinh ngạc bạo nộ thiếu chút nữa giết lão ta. May là có người đi đường báo cảnh sát, lão ta mới thoát chết. Sau đó đối phương tố cáo hắn tội cố ý gây thương tích. Hắn lại tố cáo ngược đối phương tội xâm hại trẻ em. Hai người đánh tới kiện tụng, Lộ Thâm một là đem tinh lực đều đặt ở trên kiện cáo. Hai là sợ em gái về sau lại gặp chuyện như thế liền quyết định bỏ học đúng vậy. Lúc ấy hắn muốn trực tiếp nghỉ học, là lão Lưu không đồng ý, khuyên hắn thật lâu, còn lấy tiền kim tiền bang trợ cấp thay hắn tìm một luật sư giỏi. Giúp hắn thắng kiện, hắn mới có cơ hội học cam tam lần nữa. Hóa ra là thế, Diệp Phồn Tinh nghe xong phẫn nộ, nghĩ lại mà sợ, cô quả thật không thể tưởng tượng nổi ngày đó nếu Lộ Thâm không được tan sớm. Không tâm huyết dâng trào đi đón Lộ Ninh, cô bé con sẽ gặp chuyện gì? Con cả Lộ Thâm, may mà có lão Lưu, may mà có hắn, bằng không cô vĩnh viễn không còn cơ hội đứng đây nghe hắn nói. Diệp Phồn Tinh nghĩ vậy, trong lòng âm thầm thề. Về sau cô sẽ không bao giờ trộm gọi lão Lưu là Lưu lão cho cùng Diêm Vương mặt lạnh nữa. Lại thấy Lộ Thâm tuy sống lưng thẳng tắp, nhưng mặt mày không thể che giấu mỏi mệt. Trong lòng thiếu nữ mềm mại, bỗng nhiên có xúc động muốn duỗi tay ôm hắn một cái. Muốn chết, sao cô lại có ý định này? Diệp Phồn Tinh bị ý niệm đột nhiên toát ra của mình làm hoảng sợ. Vội nói lảng sang chuyện khác. Kia, vậy ba cùng bà nội anh thương thế thế nào rồi? Có nghiêm trọng không? Lộ Thâm hoàn hồn nhìn cô. Bà tôi không sao, nghỉ ngơi mấy ngày là có thể xuất viện. Ba tôi cũng, chàng trai, cậu là người nhà Lộ Thiệu Sơn à? Lời vừa nói được nửa. Đã bị một bác sĩ trẻ tuổi cách đó không xa bước nhanh tới đánh gãy. Lộ Thâm ngẩn ra, gật đầu nhìn lại, đúng vậy, là thế này. Ba cậu thương thế ở đầu đã không có gì đáng ngại. Dưỡng thương 10 ngày nửa tháng liền có thể xuất viện, nhưng tôi phải nhắc nhở thêm một câu là đối với người bệnh có khuynh hướng tự sát. Chúng ta bên này kiến nghị người nhà nhất định phải đưa hắn tới bác sĩ tâm lý. Tiến hành khai thông tâm lý, bằng không rất khó có thể đảm bảo về sau hắn lại không tiếp tục hành vi như vậy. Bác sĩ nói xong thì hơi do dự. Thời điểm kiểm tra phòng tôi đã phát hiện, ba cậu tựa hồ không có ý chí sống sót, tôi kiến nghị là chuyện như này. Cậu tốt nhất là mau chóng an bài đi. Lộ Thâm hơi dùng mình, dùng sức mím môi nói. Cảm ơn bác sĩ, tôi đã biết, được, tôi đi trước, có việc gì thì nhớ gọi hộ sĩ. Bác sĩ nói xong liền đi, Diệp Phồn Tinh thấy sắc mặt Lộ Thâm không tốt, nhịn không được nói, ba anh, vì sao lại tự sát? Lộ Thâm nghiêng đầu nhìn cô, trong ánh mắt sâu thẳm có loại kích động tối tăm người khác xem không hiểu. Đại khái là chán sống đi, hắn ngữ khí nhẹ mà bình tĩnh, Diệp Phồn Tinh vô cớ lại nghe ra bén nhọn trào phúng. Cô nhíu mày không hỏi nhiều, chỉ lấy di động ra, sau đó gửi cho hắn một số điện thoại. Tôi biết một bác sĩ tâm lý rất giỏi, đây là số điện thoại của bà ấy. Nếu anh có yêu cầu thì gọi cho bà, hẳn là bà sẽ giúp được ba anh, vì điều tiết không khí. Cô lại cầm di động quơ quơ, bà ấy thu phí rất đắt, nhưng mà báo tên tôi thì có thể giảm được 50. Nha, đừng quên, Lộ Thâm nhướng mày, có chút ngoài ý muốn, thân thích nhà em, không phải, là bác sĩ cũ của mẹ tôi, cứ đứng mãi vậy có chút mệt. Diệp Phồn Tinh đi đến ghế công cộng ngồi xuống. Ngẩng mặt nhìn hắn cười, quên chưa nói cho anh biết, mẹ tôi chết vì tự sát. Lộ Thâm ngẩn ra, dưới chân bước chân bỗng nhiên dừng lại, nghe nhiều chuyện gia đình anh như vậy, tôi cũng nên nói một chút bí mật của tôi, bằng không lại có cảm giác chiếm tiện nghi của anh. Diệp Phồn Tinh vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh, đôi mắt cong cong, ngữ khí nhẹ bẫng, Lộ Thâm nhìn gương mặt tươi cười của cô. Những cảm xúc quay cuồng trong lòng không hiểu sao dần bình ổn lại. Hắn bước tới ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn cô, chỉ là thiếu túi hạt dưa. Nói chuyện sẽ càng có ý tứ hơn. Diệp Phồn Tinh sửng sốt, vui vẻ, lần tới tôi nhất định sẽ mang. Lộ Thâm cũng cười nhẹ, sau đó không hiểu sao lại móc túi lấy ra kẹo que buổi sáng cho em gái còn dư lại nói. Dùng tạm thay thế một chút, Diệp Phồn Tinh chớp chớp mắt, tươi cười trên mặt càng đậm, được nha, tôi thích nhất vị dâu tây. Nói xong liền duỗi tay ra tiếp, ai ngờ Lộ Thâm đầu ngón tay vừa động, trực tiếp bóc vỏ đưa tới. Diệp Phồn Tinh tim đập thình thịch, ánh mắt dừng lại trên bàn tay khớp xương rõ ràng của thiếu niên. Lỗ tay không tiếng động nóng lên, muốn chết, sao lại có cảm giác bị trêu chọc thế này. Chấm chấm, Lộ Thâm không biết Diệp Phồn Tinh nghĩ gì, thấy cô nửa ngày còn không phản ứng, không khỏi nhướng mi, sao vậy, không muốn ăn, không, Diệp Phồn Tinh hoàn hồn, nhanh chóng đoạt lấy kẹo que nhét vào miệng, cảm giác cả người đều ngọt lên, kia cái gì, vừa rồi nói đến đâu, à, mẹ tôi, nhớ tới người mẹ đã qua đời, Diệp Phồn Tinh tươi cười phai nhạt, bà ấy tự sát, vì bị trầm cảm, cách chương.